Xin chào Trường An Phi 10. Chương 312, hắn đã không còn trong sạch nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhìn Thường Tuế An đang tiến về phía mình. Hà Vũ Hổ nhanh chóng theo vào, chắp tay hành lễ với Thường Tuế Ninh, giọng vang rền: "Tướng quân, chúng ta đã đưa Thường Lang quân về an toàn." Hắn rất vui mừng, nhiệm vụ đầu tiên mà tướng quân giao cho hắn, Hà Vũ Hổ đã không làm hỏng. Nói rồi, Hà Vũ Hổ quay đầu nhìn về phía người vừa bước vào. Còn vị lang quân này nữa, cũng đã được đưa về an toàn. Hắn biết người này là một cô nương, dù đối phương ăn mặc như nam nhân, nhưng vẻ ngoài lại không qua mặt được hắn. Ngay từ ngày đầu gặp, hắn đã nhận ra. Chỉ là người ta đã cải trang thì hắn cũng không tiện vạch trần. Thường muội muội, người vừa đến nhìn thấy Thường Tuế Ninh, giọng nói cố tình kìm nén bỗng chốc chẳng còn che giấu. Vui mừng chạy tới, đẩy Thường Tuế An đang mắt đỏ lệch sang bên, ôm chặt Thường Tuế Ninh với vẻ xúc động vì thoát khỏi hiểm nguy. "Thường muội muội, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi." "Lý Đồng tỷ tỷ." Thường Tuế Ninh vỗ nhẹ hai cái an ủi lên lưng nàng. Sau đó đỡ lấy vai nàng, cũng vô cùng vui mừng. "Tỷ tỷ bình an vô sự là tốt rồi." Trước đó, nàng đã gửi thư cho trưởng công chúa Tuyên An, nói muốn đến lấy bức tượng đặt ở phủ công chúa. Không ngờ Thường huynh kiên quyết muốn đi cùng, và còn kéo theo cả Lý Đồng. Người lấy cớ muốn ra ngoài mở mang tầm mắt. Nhưng không ai ngờ giữa đường lại gặp phải trận lụt. May mà mọi người đều bình an vô sự. Đó quả thực là may mắn giữa tai họa. May nhờ có tướng quân Hà đây. Lý Đồng nhìn về phía Hà Vũ Hổ. "Cũng may tướng quân Hà kịp thời tìm được ta và Tuế An. Mấy ngày qua, Thường Tuế An vì lo cho mạng sống, đã gọi nàng là tỷ tỷ, vô cùng thuận miệng. Nên nàng cũng không khách sáo mà tiếp tục gọi Thường Tuế An là Thường Lang quân." Nghe Lý Đồng gọi mình là tướng quân Hà, ngay trước mặt tướng quân nhà mình, Hà Vũ Hổ bất giác đỏ mặt. Hắn có phải là tướng quân gì đâu. Đó chỉ là do mấy huynh đệ dưới trướng thích nịnh nọt mà gọi bừa. Mà hắn, vì chút hư vinh, cũng không hề cải chính. Lúc này đứng trước Thường Tuế Ninh, Hà Vũ Hổ cảm thấy hơi xấu hổ, cười ngượng ngùng rồi vội nói: "Ta chỉ là một tiểu tốt dưới trướng tướng quân, lần này cũng chỉ là nhận lệnh mà làm thôi, đây là việc ta phải làm." Nói xong, hắn lén nhìn phản ứng của tướng quân. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn hắn, rồi quay sang Hà Lục Hổ khác đứng phía sau, nói: "Lần này các ngươi vất vả rồi, đã đi lại bôn ba nhiều ngày. Hãy về nghỉ ngơi trước đi." Hà Vũ Hổ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ, gióng giạc đáp: "Rõ." Rồi cùng các huynh đệ lui ra ngoài. "Đại ca, chúng ta đưa được huynh trưởng của tướng quân về an toàn." Nhìn tướng quân có vẻ vui vẻ lắm, chắc chắn lần này sẽ thưởng cho chúng ta cái gì đó. "Đúng không?" Một người trong nhóm nói. "Thưởng gì mà thưởng. Ngươi cái tật chó không chừa được ăn phân. Tưởng đây là Ngũ Hổ Sơn chia chiến lợi phẩm chắc." Hà Vũ Hổ đá một cú vào người hắn. "Là thưởng, là thưởng. Ta nói nhầm." Người kia vội chữa lời. "Thưởng gì mà thưởng. Có mà lỗi đấy." Hà Vũ Hổ trừng mắt nhìn hắn. "Thuộc hạ làm việc cho chủ công, đó là lẽ đương nhiên. Ngươi hiểu không? Mấy kẻ ngu ngốc này sợ rằng sẽ trở thành chướng ngại trên con đường rửa tay gác kiếm của hắn mất." Người kia sắp khóc đến nơi. "Ta không có ý gì khác. Huynh đệ chúng ta thấy trong quân doanh ai cũng đeo miếng đồng được tướng quân khai quang. Ngay cả ngựa của chủ soái Tiêu cũng đeo một miếng. Huynh đệ chúng ta người nào người nấy tia, ntia. Bị người khác nhìn mà cảm thấy không ra sao cả. Thế nên bọn ta nghĩ, lần này có thể nhân cơ hội mà xin tướng quân cho vài miếng đeo không? Chứ không có danh phận gì cả, trong lòng chẳng yên ổn." Nghe đến đây, Hà Vũ Hổ nhíu mày. thấy những huynh đệ khác cũng nhìn mình với ánh mắt đáng thương cầu khẩn. Hà Vũ Hổ suy nghĩ một chút rồi nói, được, để ta tìm cơ hội nói với tướng quân. A Chiết dẫn người canh giữ bên ngoài sảnh, còn bên trong, Thường Tuế Ninh cùng Thường Tuế An và Lý Đồng đang nói chuyện. Thường Tuế An kể rằng hôm qua Hà Vũ Hổ đã đưa hắn và Lý Đồng về đại doanh Biển Châu. Nhưng khi biết muội muội vẫn còn ở Hình Dương, Thường Tuế An không muốn đợi thêm một ngày nào, thậm chí không kịp uống một ngụm trà, liền vội vã lên đường đến Hình Dương gặp nàng, nói đến việc tại sao lại bị trì hoãn hơn 20 ngày trên đường. Thường Tuế An có rất nhiều chuyện để kể. Khi trận lụt bắt đầu, họ bị nước lũ chặn đường, gặp nhiều nạn dân. Thường Tuế An vốn là người thương xót kẻ yếu, còn Lý Đồng lại thiếu kinh nghiệm ra ngoài. Người hầu khuyên Lý Đồng không ngừng, nhưng chỉ đành nhìn nàng chia phần lớn lương thực mang theo cho nạn dân. Hành động này xuất phát từ lòng tốt, nhưng lòng người khó đoán. Suốt dọc đường họ gặp nhiều nạn dân, lại quá hào phóng. Nếu như trước đây, Thường Tuế An nổi tiếng trong kinh thành với vẻ ngoài ngờ nghệch, giàu có, nhưng sau một lần ngồi tù, ánh hào quang đó đã giảm bớt đôi chút. Thì giờ đây, có Lý Đồng ở bên cạnh, ánh hào quang ấy lại rực rỡ hơn bao giờ hết, thậm chí còn chói lọi hơn. Ánh hào quang này chói mắt đến mức khiến cả Thường Tuế An cũng bắt đầu phải khuyên Lý Đồng nên bớt lại một chút. Khi hắn bắt đầu khuyên bảo, đủ để thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Tuy nhiên, Lý Đồng không hề bận tâm. Suốt dọc đường nàng đón nhận sự biết ơn của nạn dân, cảm thấy mình như một vị Bồ Tát sống. Nhưng cảm giác lãng mạn đó không kéo dài lâu. Một đêm nọ, họ bị trộm, toàn bộ hành lý và tiền bạc bị cuỗm sạch. Dù có lính bảo vệ phản ứng kịp thời để đuổi theo, nhưng bọn trộm là những tay lão luyện, còn được nạn dân che giấu. Cuối cùng họ chỉ lấy lại được một thứ. Về phần thứ đó là gì, Thường Tuế An có chút áy náy, nói rằng để sau sẽ kể chi tiết. Sau vụ bị cướp, Lý Đồng vô cùng tự trách và thất vọng. Ngược lại, đám lính bảo vệ còn tỏ ra lạc quan, an ủi nàng rằng đây cũng là một cách mở mang tầm mắt. Trước đó, trưởng công chúa đã đặc biệt dặn dò, dọc đường chỉ cần làm nhiệm vụ được giao, còn cô nương có muốn phạm sai lầm thì cứ để nàng phạm cho thỏa. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho cô nương, thường lang quân và hàng hóa là được, và hậu quả của việc phạm sai lầm, cuối cùng cả nhóm đều phải gánh chịu. Một hôm, Hà Vũ Hổ tìm thấy một nhóm nạn dân đang xếp hàng nhận cháo. Bèn hỏi một thiếu niên có vẻ đoan chính và dễ nói chuyện liệu cậu có gặp ai giống như người họ tìm không. Hà Vũ Hổ miêu tả người họ cần tìm về độ tuổi, dáng người, diện mạo và giọng nói. Thiếu niên nghe xong, cúi đầu nhìn vào bóng mình trong bát cháo, rồi hỏi Hà Vũ Hổ, người các vị tìm có phải họ Thường không? Hà Vũ Hổ mừng rỡ, gật đầu liên tục, vội hỏi, công tử từng gặp qua người đó sao? Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lúc, nụ cười trên mặt Hà Vũ Hổ dần đông cứng, rồi đột nhiên cả người run lên, sau đó là cơn vui sướng tột độ, tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng lại tìm được. Thiếu niên này chính là Thường Tuế An. Bọn họ từ chỗ đồng cảm với nạn dân, rồi cứu giúp nạn dân, cuối cùng chính mình lại trở thành nạn dân. Lúc đầu, họ cũng nghĩ đến việc dùng danh nghĩa trưởng công chúa Tuyên An hoặc tướng quân Ninh Viễn để tìm kiếm sự giúp đỡ từ quan phủ. Nhưng một là, trong tình cảnh hiện tại, các quan phủ khắp nơi đều đã bận tối mắt tối mũi. Còn Lý Đồng thì tự trọng cao, nghĩ rằng vẫn còn tay chân khỏe mạnh, không muốn làm phiền người khác. Hai là, sau khi trải qua sự tính toán của đám nạn dân, Thường Tuế An trở nên vô cùng cảnh giác. Hắn nghĩ rằng bốn bề lúc này đầy rẫy kẻ lạ, hỗn loạn, còn nghe về những gì đã xảy ra với các sĩ tộc ở Lạc Dương, đặc biệt là những tội phạm đào tẩu, các thế lực đen tối lẫn chính quy đều đan xen. mà chặng đường đến Biện Châu còn khá dài. Với thân phận huynh trưởng của tướng quân Ninh Viễn, người vừa mới giết Từ Tặc, việc lộ thân phận không hẳn là điều tốt. Sau khi gặp lại Hà Vũ Hổ và đồng đội, cuối cùng Thường Tuế An và nhóm của hắn cũng thoát khỏi kiếp nạn dân. Từ đó về sau, họ vẫn cố gắng cứu giúp những nạn dân thực sự cần trợ giúp. Nhưng chuyện bị cướp sạch tiền của như trước không còn tái diễn. Không phải vì họ chỉ gặp toàn người tốt, mà vì khí chất, cường đạo của Hà Vũ Hổ và đồng đội quá mạnh mẽ. Với kẻ cướp trên núi thì thị dân cướp vặt chẳng khác gì bị áp đảo bởi một loại uy lực huyết thống. Đến mức chúng phải tự nhủ. Đừng nói là đi cướp của bọn họ. Không bị họ cướp lại đã là may mắn lắm rồi. Lý Đồng đã rút ra bài học đầu tiên từ chuyến đi này. Rằng lòng tốt cũng cần có móng vuốt và gai nhọn. Thường Tuế Ninh đã tán đồng với nhận định của nàng. An ủi hai người vài câu. Rồi mới kịp chen lời hỏi. Người ta muốn tìm thì sao? Vẫn còn đó chứ. Giọng nàng bình thản. Không có vẻ gì là trách móc. Lũ lụt lần này không biết đã khiến bao nhiêu người chết và mất tích. Hai người trước mắt có thể an toàn trở về đã là điều may mắn vô cùng rồi. Còn, Thường Tuế An cười xấu hổ. Lúc nãy ta nói thứ bị trộm nhưng đã lấy lại được. Chính là hắn, Thường Tuế Ninh. Phàn Ngẫu lần này cũng thật long đong. Phàn Ngẫu chính hắn cũng nghĩ vậy. Từ khi Thường Tuế Ninh rời khỏi Tuyên Châu năm ngoái, hắn đã bị giam cầm một mình trong mật thất của trưởng công chúa Tuyên An suốt nửa năm. Hắn không biết mình đang ở đâu. Và trong suốt thời gian đó, hắn liên tục chìm trong bóng tối không thể trốn thoát. Cứ khoảng hai ngày, lại có người mang đến cho hắn đủ nước và cơm để sống. Nhưng không đủ để no bụng. Ban đầu, mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Phàn Ngẫu đều cảnh giác. Quyết tâm rằng bất kể người kia có dùng hình phạt gì, hắn cũng sẽ không hé răng nửa lời. Nhưng thực tế thì ngược lại, kẻ không nói nửa lời chính là người mang cơm. Kẻ đó chỉ làm mỗi việc đưa cơm, tuyệt đối không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của hắn. Chỉ đặt bát cơm xuống rồi rời đi. Ngày qua ngày, Phàn Ngẫu không còn nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu. Thời gian dài bị thiếu ăn khiến hắn gầy yếu, trí óc dần trở nên mụ mị. Hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, không ai trò chuyện với hắn. Hắn thậm chí cảm thấy mình sắp phát điên, khát khao đến mức muốn ai đó tra tấn mình, hỏi cung hắn, nói chuyện với hắn, để hắn có thể tỉnh táo lại một chút. Và khi hắn thực sự sắp phát điên, thì những ngày tháng tuyệt vọng đó đột ngột kết thúc. Hắn bị nhét vào một bao tải quen thuộc và đưa ra khỏi mật thất. Sau đó là một hành trình dài. Hầu hết thời gian hắn đều trong trạng thái mơ màng. Không biết mình sẽ bị đưa đi đâu. Vào đêm bị trộm hành lý, có người mở bao tải ra. Nhìn thấy hắn đang nửa sống nửa chết. Đám người đó hoảng sợ. Hắn dồn hết sức lực còn lại, bò ra khỏi bao tải, thều thào cầu cứu, cứu. Cứu ta, nhưng lính của Lý Đồng nhanh chóng đuổi kịp. Không ai cứu hắn cả. Hắn bị nhét trở lại bao tải và vác đi tiếp. Sau đó, hắn trải qua những ngày đói lả, đến mức choáng váng, rồi bị nước lũ cuốn đi khi vẫn nằm trong bao tải. Khi Thường Tuế An vớt hắn lên lần thứ ba, một giọt nước mắt tuyệt vọng cuối cùng đã lăn dài trên má hắn. Hắn biết mình đã sai. Đêm bị trộm đó, hắn không nên nói, cứu ta, mà đáng lẽ phải nói, giết ta đi, giết ta đi. Một đêm nọ, khi Thường Tuế An lôi hắn ra khỏi bao tải, hắn thốt lên một cách trống rỗng. Thường Tuế An thở dài, nói thế sao được, đừng nói lời giận dỗi nữa. Phàn Ngẫu, trông hắn giống đang nói lời giận dỗi lắm sao. Thường Tuế An đưa bát cháo đến trước miệng hắn. Nghiêm túc giải thích, hôm qua nhiều nạn dân quá, ta không giành được cháo, chứ không phải cố tình để ngươi đói đâu. Hôm nay có cháo rồi, uống đi, ta đút cho ngươi. Phàn Ngẫu run rẩy, cúi mắt nhìn vào bát cháo trắng trước mặt, Chết tiệt, thời gian trôi qua, trải qua bao phen sinh tử, giờ đây đối mặt với bát cháo trắng tầm thường này, hắn lại cảm thấy một chút xúc động. Lòng chân thành và tốt bụng bẩm sinh của thiếu niên này, đối với hắn, quả thật là một loại độc ác tột cùng, còn vượt xa mọi hình thức tra tấn. Hắn đã không còn trong sạch nữa, hắn lại sinh ra thứ cảm xúc không thể chấp nhận này đối với kẻ thù. Vương gia, hắn thật có lỗi với vương gia. Hắn muốn cứng rắn từ chối, nhưng ý chí của hắn đã bị mài mòn qua những trải nghiệm khắc nghiệt không thể tưởng tượng nổi. Mùi hương của bát cháo trắng ca, CSTH, CS cơ thể yếu đuối của hắn. Bản năng sinh tồn khiến hắn run rẩy mở miệng. Hắn nhắm mắt, nước mắt trào ra, trong sự sụp đổ mà uống hết bát cháo trắng đó. Những chi tiết này, Thường Tuế An không hề để ý. Và Thường Tuế Ninh đương nhiên cũng không biết được. Nàng chỉ biết rằng Phàn Ngẫu vẫn còn sống. Liền khen ngợi Thường Tuế An vài câu. Tán dương rằng hắn đã làm rất tốt. Phải biết rằng trận lụt lần này thật không tầm thường. Ngay cả những đoàn bảo tiêu chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã đưa được hàng hóa an toàn đến tay nàng. Thấy muội muội không trách mình hành động bồng bột, ngược lại còn khen ngợi, Thường Tuế An vui mừng khôn xiết, liền hỏi ngay, "Ninh Ninh, muội có muốn đi gặp hắn không?" "Không cần vội, để hắn nghỉ ngơi vài ngày đã." Thường Tuế Ninh nói rồi, gọi người vào sắp xếp một việc về đại doanh Biện Châu, đưa tên nội gián từng ám sát phó tướng Kim trong trận chiến ở sông Biện, kẻ đã giúp Từ Chính Nghiệp trốn thoát đến Hình Dương. Biện Châu và Hình Dương liền kề nhau, đi về chỉ mất 2 ngày. Khi đưa cả 2 tên nội gián đó cùng với kẻ đã ám sát Thôi Cảnh mà còn sống sót đến Hình Dương và đối mặt với Phàn Ngẫu, nàng sẽ có thể thẩm tra và kiểm chứng liệu suy đoán trong lòng mình đúng hay sai. Phàn Ngẫu là người của Vinh Vương, đó là điều ai cũng biết. Còn điều nàng muốn xác minh là liệu có phải người đã đứng sau giật dây mọi chuyện bấy lâu nay. Từ việc khuấy động phong ba, thao túng Từ Chính Nghiệp và Lý Dật, cho đến nhiều lần ám sát Thôi Cảnh, chính là vị tiểu vương thúc từng sống ẩn giật, không tranh đoạt quyền lực mà nàng từng tin tưởng hay không? Ngày hôm sau, một thánh chỉ khen ngợi công lao cứu trợ nạn dân và cầu phúc thành công được gửi tới cho Thường Tuế Ninh. Đi theo để truyền chỉ, tất nhiên không thể thiếu những người trẻ tuổi dưới trướng Trạm Thị Lang. Thường Tuế Ninh nhận chỉ xong, liền chạm phải ánh mắt quen thuộc của vài người. Trong mắt Tần Ly lấp lánh niềm vui khi gặp lại. Còn Tống Hiển thì dường như đã có chút thay đổi so với trước kia. Nhưng lần này là công việc. Có Trạm Thị Lang ở bên cạnh, Tần Ly và những người khác không tiện trò chuyện với Thường Tuế Ninh. Sau khi Trạm Thị Lang nói, chúng ta còn có công vụ khác, xin phép cáo từ trước. Tần Ly cùng những người khác liền cúi chào từ biệt. Khi Thường Tuế Ninh tiễn họ đi, thấy Tần Ly đi sau cùng, hắn mỉm cười vẫy tay chào nàng. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp lại, gật đầu chào hắn. Một lát sau, Tống Hiển cũng có chút do dự quay đầu lại, khẽ gật đầu với nàng, dáng vẻ tôn trọng. Thường Tuế Ninh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại hắn. Khi nhóm người đã rời đi, Thường Tuế Ninh bảo A Chiết ra ngoài thu thập tin tức. Nàng nghĩ, cái mà Trạm Thị Lang gọi là công vụ khác, hẳn chính là việc xử lý nhà họ Trịnh. Cuối cùng, mọi thứ cũng sắp đi đến hồi kết. Cách chương.